Mà Thế Trốn Sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99 già rồi. Nàng, đã chết, học y nhiều năm, lại đương quá pháp y. Nghiêm Trác liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Hoàng Minh Chi hoàn toàn không có khả năng cứu trị. Mẹ, Nghiêm Trác hơi nhíu mi, đi tới Hoàng Minh Chi thi thể bên cạnh, hắn tay run nhè nhẹ. Nhanh chóng mà chuyên nghiệp kiểm tra rồi một phen Hoàng Minh Chi tình huống. Từ thi cương trình độ tới suy đoán, tử vong thời gian ít nhất có 4 cái giờ trở lên. Nhớ tới chính mình đã từng chức nghiệp, Nghiêm Trác có chút hoảng hốt cả mà ni hắn trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ dùng những cái đó chuyên nghiệp tri thức tới nghiên cứu chính mình mụ mụ thi thể. Bất quá, cũng không có gì nhưng nghiên cứu. Lại rõ ràng bất quá phần cổ áp bách làm cho hít thở không thông tính tử vong. Hơn nữa khẳng định là tự sát, Nghiêm Trác ngồi xổm Hoàng Minh Chi thi thể bên, lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng mặt, thật lâu không nói, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Trương Nghiên Tắc đi tới Bạch Lan bên cạnh, hô Bạch Lan tên, nàng không phản ứng, động thủ đẩy đẩy nàng, nàng vẫn là không phản ứng. Bạch Lan vẫn luôn ngồi xổm nơi đó moi tường, ánh mắt lại lỗ trống lại chuyên chú, giống như sống ở thế giới của chính mình, toàn thế giới đều cùng nàng không quan hệ giống nhau. Trương Nghiên thật sâu thở dài, phòng khách không khí áp lực tới rồi cực điểm, Money Lương Tiêu bọn họ 4 cái không dự đoán được. Vừa mới bắt đầu hợp tác, liền thấy được như vậy, lệnh người xấu hổ hình ảnh, Nghiêm Trác mụ mụ đã chết. Nghiêm Trác bọn họ nguyên lai đồng đội điên rồi, mà xem như người xa lạ Lương Tiêu 4 người, đối Hoàng Minh Chi chết tuy rằng đồng tình, nhưng cũng biểu đạt không ra bi thương, chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Lương Tiêu cùng Trương Nghiên nói mấy câu, sau đó hướng tới chính mình 3 cái đồng đội phất phất tay. Đúng lúc lảng tránh, đứng ở hàng hiên, giữ cửa chủ động đóng lại, đối mặt này hỗn loạn tình huống. Trương Nghiên chỉ có thể dò hỏi chính mình mụ mụ La Mưa Thu. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? La Mưa Thu mỏi mệt ỉ ở khung cửa thượng, từng ngụm hút thuốc. Ta nào biết là chuyện như thế nào? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Vốn dĩ êm đẹp, chúng ta bất quá chính là tìm Bạch Lan Hàn Huyên sẽ luân hồi giả sự. Nàng lại đột nhiên trốn vào chính mình trong phòng thắt cổ. Bạch Lan kia nha đầu tận mắt nhìn thấy đến thi thể lúc sau cũng điên rồi. Này đều chuyện gì nhi a? Là a di, Nghiêm Trác đột nhiên ra tiếng hỏi. Ta mẹ là ở chúng ta rời đi không lâu lúc sau tự sát đi. La Mưa Thu, ân, là, tốt, ta đã biết. Nghiêm Trác nhìn qua thực bình tĩnh, không có khóc giống, cũng không có phẫn nộ. Hắn động tác ôn nhu dùng tay đem Hoàng Minh Chi hỗn độn đầu tóc thuận thẳng. Đem nàng vặn vẹo mặt bộ cơ bắp mát xa hòa hoãn một ít. Lau sạch nàng sau khi chết trên mặt dữ tợn, làm nàng nhìn qua giống như là ngủ rồi giống nhau. Sau đó, Nghiêm Trác đi tới Bạch Lan bên cạnh, không biết hắn dùng tinh thần lực đối Bạch Lan làm chút cái gì. Bạch Lan đột nhiên hai mắt nhất định, biểu tình trở nên cùng Nghiêm Trác phía sau kia mấy cái con rối giống nhau chết lặng. Bạch Lan động tác cứng đờ đứng lên. Ngồi ở trên sofa, trên mặt biểu tình âm tình biến ảo, nửa phút sau, nàng đột nhiên hai mắt vừa lật bạch, liền như vậy ở trên sofa hôn mê qua đi. Nghiêm Trác nhìn Bạch Lan, đơn giản cấp Trương Nghiên giải thích một câu, nàng vốn dĩ liền có điểm bệnh trầm cảm, hiện tại đã chịu kích thích lúc sau giống như tăng thêm. Này cùng ta trường kỳ đối nàng tiến hành tinh thần can thiệp có trực tiếp quan hệ. Làm nàng ngủ đi. Tỉnh ngủ kêu ta, ta cho nàng trị liệu một chút, nói xong, Nghiêm Trác đứng lên, mang theo 3 cái con rối về tới chính mình lầu 2 phòng. Lúc gần đi, hắn để lại cho Trương Nghiên một câu, giúp ta đem ta mẹ nó thi thể thiêu đi. Cảm ơn, Trương Nghiên nhìn theo Nghiêm Trác lên lầu, Nghiêm Trác nhìn như bình tĩnh, nhưng Trương Nghiên cùng hắn ở chung lâu như vậy, có thể nhìn ra được tới. Hắn hiện tại cảm xúc rất thấp lạc, đúng vậy. Liền tính là xem quen rồi sinh tử, loại sự tình này rơi xuống trí thân trên người cũng vô pháp thật sự bình tĩnh lại. Trương Nghiên thở dài, đem Chu Đông Chí kêu lại đây, làm hắn hỗ trợ lại xử lý một chút thi thể. Hoàng Minh Chi vốn là nhỏ gầy, thân là lực lượng hệ dị năng giả. Chu Đông Chí ôm Hoàng Minh Chi thi thể giống như là nâng một mảnh giấy. Hai người mang theo Hoàng Minh Chi thi thể đi rồi vài dặm đường. Tìm cái ẩn nấp địa điểm, Chu Đông Chí hủy đi mấy hộ nhà gia cụ, giá nổi lên một cái đại củi gỗ đôi, bậc lửa thi thể. Trương Nghiên tâm tình nặng nề mang theo Chu Đông Chí về tới ở tạm điểm Mân Ni. Nghiêm Trác ngồi ở mép giường, lấy khăn lông ướt nhẹ nhàng trà lau trên mặt tàn lưu một ít sơ bẩn. Nhìn đến Hoàng Minh Chi thi thể, hắn không có quá nhiều cảm xúc, tuy rằng hoảng sợ, nhưng kế tiếp ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Ở hắn xem ra, Hoàng Minh Chi cùng La Mưa Thu là kéo chân sau tồn tại. Nếu có thể không bảo vệ các nàng nói, hắn cùng Trương Nghiên sinh tồn suất có thể đề cao rất nhiều. Dù sao, vô hạn trong thế giới, có vô hạn nhiều Hoàng Minh Chi, chẳng sợ sinh hoạt quỹ đạo, ký ức, cảm tình đều là giống nhau như đúc, hắn cũng vô pháp nhận đồng các nàng. Hắn nhớ mong, trước nay đều chỉ có hắn sinh ra thế giới kia Hoàng Minh Chi. Chỉ là, hắn cái này ý tưởng thực mau liền dao động. Bởi vì hắn nhịn không được xem xét một chút trong thế giới này Hoàng Minh Chi tinh thần mảnh nhỏ. Người đã chết, tinh thần hóa hình liền sẽ lập tức tiêu tán. Sau đó này đó tinh thần hóa hình sẽ lấy mảnh nhỏ hình thức bồi hồi ở thi thể bên ít nhất 7 ngày. 7 ngày sau mới có thể hoàn toàn biến mất. Ba cấp tinh thần lực tràng dị năng, có thể làm hắn bắt giữ đến thi thể phụ cận tàn lưu một ít tinh thần mảnh nhỏ. Nghiêm Trác, từ này đó tinh thần mảnh nhỏ đọc đã hiểu Hoàng Minh Chi lúc sắp chết chờ cảm xúc. Những cái đó cảm xúc, đối hắn sinh ra một ít không nhỏ xúc động, Hoàng Minh Chi là mang theo áy náy cùng đối hắn ái tự sát. Thẳng đến mất đi ý thức trước một giây, nàng đều chưa từng hối hận chính mình lựa chọn. Nghiêm Trác cho rằng chính mình tâm sớm bị luân hồi thế giới rèn luyện cứng rắn như thiết. Hắn cho rằng chính mình đã sớm mất đi cảm động hối hận linh tinh cảm xúc. Chính là, mà thế không có tới phía trước, kia một tháng nghỉ phép thời gian, hắn là thật sự đem nàng trở thành mẫu thân, kia đoạn cảm tình, không phải giả. Nghiêm Trác xác định chính mình mặt cùng tay, nhắm hai mắt lại, Hoàng Minh Chi chết, mơ hồ hắn trong đầu thật cùng giả chi gian giới hạn. Lý trí nói cho hắn, như vậy cảm tính là không đúng. Nhưng kiếp trước lý trí mà lạnh nhạt hắn, không cũng giống nhau chết ở người khác trong tay. Có lẽ, này một đời hẳn là hơi chút thay đổi một chút đối luân hồi thế giới nhận chi. Nghiêm Trác xoa ấn đường, bực bội thở dài, loại này phiền lòng rối rắm cảm, thật là đã lâu cũng chưa thể nghiệm qua. Loại cảm giác này, làm hắn phi thường không thích, một hàng bốn người ở trong bóng đêm hành tàu. Đội ngũ cuối cùng đầu còn đi theo một cái cầu, đi ở đội ngũ đằng trước, là cái nhìn qua chỉ có 4 tuổi tiểu nam hài. Tiểu nam hài lớn lên thực đáng yêu, đại đại đôi mắt, trắng nõn viên lăn gương mặt, nhưng này tiểu nam hài biểu tình lại là nghiêm túc, cho người ta một loại phá lệ thành thục cảm giác. Hắn nhìn trong tay sáng lên màn hình, tay nhỏ nhanh nhẹn ở mặt trên hoạt động, thỉnh thoảng thu nhỏ lại phóng đại địa đồ. Mỗi xúc phóng một lần, trên màn hình kia viên cực đại kim sắc ngôi sao đánh dấu liền sẽ thay đổi một lần vị trí. Tiểu nam hài gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, đại não bay nhanh vận chuyển, tính toán một ít số liệu, tính đến nghiêm túc khi, hắn sẽ ngừng ở tại chỗ, nghiêng đầu cực nhanh thao tác màn hình, mà hắn phía sau, đi theo hai nam một nữ, đều là hơn 30 tuổi bộ dáng. Bọn họ mãn nhãn chờ mong nhìn tiểu nam hài, chờ đợi hắn tính toán ra kết quả, cũng không biết như vậy vừa đi vừa tính qua bao lâu. Tiểu nam hài đột nhiên một phách bàn tay, nãi thanh nãi khí cười nói, nha, ta rốt cuộc đem phạm vi thu nhỏ lại đến đường kính 100 mét trong vòng lạp. Chúng ta đi trước kia phụ cận, lại dùng ta tinh thần lực tìm xem, thực dễ dàng là có thể tìm được Trương Nghiên tỷ tỷ bọn họ. Tiểu nam hài luân hồi giả tấm các là GPS công năng. Tuy rằng một bậc GPS định vị thực không chuẩn xác, nhưng hắn ở sử dụng trong quá trình sờ đến một ít chi tiết. Sờ đến GPS quy luật, ở trải qua một loạt số liệu đối lập lúc sau, hắn có thể đem phạm vi thu nhỏ lại đến 100 mét trong vòng. Tiểu Nam Hải kêu Thi Hiểu Hồng, ở cái thứ nhất luân hồi trong thế giới đã từng là một cái tinh thần hệ nhị cấp tang thi. Mà hắn phía sau người, phân biệt là Trịnh Tử Dạ, còn có Thi Hiểu Hồng dưỡng phụ Vương Bằng Phi, dưỡng mẫu Lâm Nguyệt, Trịnh Tử Dạ ngoài ý muốn cùng này ba cái lão người quen tương ngộ. Hơn nữa vừa vặn bọn họ có thể giúp hắn tìm được Trương Nghiên. Bọn họ liền nhiệt tình giúp khởi cái này vội tới. Nghe được Thi Hiểu Hồng tính toán ra vị trí, Trịnh Tử Dạ giống như lãnh khóc, khóe mắt đuôi lông mày lại che giấu không được vui sướng. Hiểu Hồng giỏi quá, cảm ơn ngươi, Thi Hiểu Hồng cười đến thực ngọt, là chúng ta nên cảm ơn các ngươi mới đúng. Sao lại đem tang thi đều giết chết người không phải các ngươi sao? Bột Hải Thị có thể khôi phục nguyên lai bộ dáng. Thật tốt a, Vương Bằng Phi cùng Lâm Nguyệt đều mỉm cười. Tươi cười có chút phức tạp, nếu đã xác định đại khái vị trí, Thi Hiểu Hồng liền nhảy nhót chạy đến phía trước đi dẫn đường. Những người khác gắt gao đi theo hắn phía sau, sợ yếu ớt hắn ra cái gì ngoài ý muốn, đường đi tới hư hư thực thực trong phạm vi lúc sau. Thi Hiểu Hồng liền mở ra chính mình tinh thần lực tràng dị năng. Ở tinh thần lực tràng tìm tòi dưới, thực mau. Thi Hiểu Hồng liền tỏa định Trương Nghiên bọn họ nơi phòng. Cảm nhận được kia trong phòng luân hồi giả nhân số không ít. Thi Hiểu Hồng có chút khó xử nhìn Vương Bằng Phi liếc mắt một cái. Ba ba, chúng ta liền không cần đi vào đi. Bên trong thật nhiều người xa lạ. Hiểu Hồng sợ hãi. Vương Bằng Phi một tay đem Thi Hiểu Hồng bế lên. Ân, không cần đi vào. Vương Bằng Phi cười cùng Trịnh Tử Dạ nói mấy câu. Biểu đạt ra ý nghĩ của chính mình, kỳ thật ta thật đúng là rất tưởng Trương Nghiên kia nha đầu. Bất quá, chúng ta một nhà ba người tuyển lộ tuyến cùng các ngươi không giống nhau. Chúng ta chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, không muốn sống như vậy kích thích, cùng thiên tuyển giả nhắc lên quan hệ phòng trừng về sau nhật tử liền quá sức có thể sung sướng. Chúng ta đối đậu đậu cũng không yên lòng. Nếu là nàng cũng biến thành luân hồi giả, chính mình một người lẻ loi nhiều đáng thương. Chúng ta đến đi tìm nàng mới được, nếu thấy còn phải từ biệt, vậy thiếu phí chút sự, dứt khoát đừng thấy tính. Cứ như vậy đi, chúng ta đi rồi, thay ta cùng ngươi tẩu tử cấp Trương Nghiên hữu thanh hảo, đem Trương Nghiên nơi phòng vị trí nói. Cho cấp Trịnh Tử Dạ lúc sau, Vương Bằng Phi, một nhà ba người, liền xoay người rời đi. Thực mau biến mất ở trong bóng đêm monster xưa này ít nói Trịnh Tử Dạ cũng không biết nói cái gì hào. Nhìn theo bọn họ rời đi, thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh lúc sau. Hắn hít sâu một hơi, mang theo lưỡi đao gõ vang lên Trương Nghiên ở tạm điểm cửa phòng. Hắn này một chuỗi tiếng đập cửa, tức khắc làm phòng khách phụ trách các đêm Trương Nghiên cảnh giác lên. Không mở cửa. Nàng trực tiếp dùng mắt kép tra xét một chút cửa người là ai. Một cái quen thuộc nam nhân hơi thở, còn có một cái cầu hơi thở. Chẳng lẽ là, nghĩ tới một cái khả năng lúc sau, Trương Nghiên hai mắt hơi hơi mở to chút, vội vàng nhảy xuống sofa, mở ra đại môn, cửa, Trịnh Tử Dạ bãi trương khối băng mặt đĩnh bạt đứng ở nơi đó. Lưỡi đao ngoan ngoãn ngồi dưới đất hướng tới Trương Nghiên vẫy đuôi. Hôm nay sự vốn dĩ làm Trương Nghiên cảm giác thực phiền muộn. Nhưng đương nhìn đến cửa kia mang theo tang thương quen thuộc gương mặt lúc sau. Nàng vẫn là hiểu ý cười. Hơn một tháng không thấy. Nàng thật là có điểm tưởng Trịnh Tử Dạ cùng lưỡi đao. Trương Nghiên ném cho lưỡi đao một bao thịt. Sau đó đánh giá Trịnh Tử Dạ mặt. Cố ý hỏi, ngươi là tới giết ta cái này, thiên tuyển giả. Kỳ thật này căn bản không cần đoán. Nếu là Trịnh Tử Dạ thật là tới sát nàng, làm gì còn xuẩn hề hề gõ cửa a? Trịnh Tử Dạ nghiêm trang, con ngươi tràn đầy hoài niệm, ta là Quy Thuận đội, 12 năm không thấy, ta rất tưởng của các ngươi. Này 12 năm, ngươi cùng Nghiêm Trác Bạch Lan ba người đều đã trải qua chút cái gì? Quá đến có khỏe không? 12 năm, Trương Nghiên sửng sốt một chút, lúc này... Nàng mới một lần nữa đánh giá một chút Trịnh Tử Dạ cùng lưỡi đao. giống như thật là, người già rồi không ít, cậu cũng già rồi không ít. Nàng chợt vừa thấy cho rằng Trịnh Tử Dạ chỉ là trang điểm tang thương. Cẩn thận nhìn lên là có thể nhìn ra được tới. Hắn đã không phải lúc trước cái kia 20 xuất đầu lăng tiểu tử. Cái này làm cho Trương Nghiên đầu óc nhất thời có chút chuyển bất quá cong nhi tới. Hết chương.